Làm bộ gái thẳng, chương 13, chị đợi em đã mấy ngày rồi. Góc truyện audio.com, ta giặt sạch chiếc khăn, phơi khô xong ủi phẳng. Ta còn đi mua một cái hộp nhỏ, xếp chiếc khăn chỉnh tề bỏ vào đó. Nhưng ta tạm thời không trả lại được. Hai ngày trước Nhiên Nhiên nhắn tin nói các nàng đi khỏi Vân Thành. Đến địa phương khác có công việc, ta không dùng WeChat công tác để thêm bạn Nhiên Nhiên. Bởi vì bọn họ là bạn bè, thế giới này lại nhỏ bé như vậy, lỡ ngày nào đó thân phận ta bị bại lộ, ta liền xong phim. WeChat cá nhân của ta chỉ bao gồm những người có liên quan trong cuộc sống thường ngày, không liên quan gì các loại giao dịch. Nhiên Nhiên tên đầy đủ là Bùi Khải Nhiên, cổ có gửi tin nhắn giới thiệu qua, mà ta cũng đã tìm ra ID Weibo của cổ, vì cổ cùng Thi Cảnh Hòa có follow nhau. ID của Nhiên Nhiên là vật phẩm Khải Nhiên dễ dàng bùng nổ. So với Thi Cảnh Hòa thì dĩ nhiên số lượng fan của cổ kém xa. Cổ chỉ có hơn 1.000 fan, không quăng ảnh cũng không đăng video, càng không có quảng cáo các thứ, là một tài khoản rất riêng tư, nhưng mà cổ lại thường rủa xả một ít chuyện linh tinh. Hơn nữa ID thế nào thì người như thế ấy, thực dễ dàng tức giận bạo nổ. Trên Weibo cổ đúng là một cô nàng tính khí nóng nảy. Không ai biết Nhiên Nhiên bao tuổi hoặc trông ra sao. Nếu không phải ta đã gặp bên ngoài mà chỉ đơn thuần xem Weibo, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cổ có khuôn mặt cùng chất giọng con nít đến vậy. Weibo cá nhân của ta kỳ thật cũng có không ít fan hơn 2.000. Nhưng 90, trong đó đều là thủy quân do thần ca cùng mấy đầu lĩnh mua cho ta. Họ nói ta làm thủy quân thì ít nhất số liệu Weibo thoạt nhìn không thể quá kém. Phải tạo cảm giác không phải dạng vừa. Đây là logic gì à? Ta cũng không phải thủy quân tuyến trên. Ta là tuyến dưới à? Mặc dù không phải ta chưa từng làm qua thủy quân tuyến trên. Ví như chân tình đầy cảm xúc bình luận Weibo minh tinh. Hoặc là đi đa bần đánh giá điểm thật cao cho một bộ phim truyền hình điện ảnh nào đó. Nhưng tiền quá ít, một cái bình luận một cái chấm điểm được trả 5 đồng tiền. Mà đó là mức giá cao nhất, có người thậm chí chỉ nhận được có mấy hào. Cho nên ở phương diện thủy quân, ta chỉ tình nguyện làm tuyến dưới. Nhiệm vụ không quá khó khăn mà mức phí lại cao hơn nhiều. Hiện tại vừa lúc Bùi Khải Nhiên cùng Thi Cảnh Hòa không ở Vân Thành. Ta cảm thấy thoải mái được một chút, từ hai lần ngẫu nhiên gặp được Thi Cảnh Hòa. Ta liền sợ nàng lại xuất hiện trong lúc ta làm nhiệm vụ, lại đối với ta phát sinh thêm hiểu lầm, nghĩ tới chuyện này liền rất muốn hỏi, ở trong nhận thức của Thi Cảnh Hòa, cái mác gái thẳng này của ta rốt cuộc khi nào mới có thể xóa bỏ. Thân phận này quả thực là một trở ngại cực kỳ lớn trong việc theo đuổi nàng. Đổi lại nếu ta là nàng, ta cũng sẽ không tin một cô gái thẳng băng đột nhiên cong vòng. Thích mình, theo đuổi mình, bất quá nó cũng tùy người, có thể coi như mị lực của Thi Cảnh Hòa quá lớn. Hoàn toàn đủ khả năng bẻ cong người khác đi, ta thì chắc không có khả năng đó rồi. Đừng nói bẻ cong, từ lúc chia tay mối tình đầu, ta chưa từng gặp qua nữ sinh nào thích mình, chỉ có khác phái tỏ tình với ta mà thôi. Nhớ tới Trịnh Kỳ Kỳ vào buổi tối 2 ngày trước, ta lại cảm thấy vạn phần đau đầu. Trước giờ Tạo Ánh luôn nói ta có số đào hoa, kêu ta chia cho cổ một ít, ta biết cổ chẳng qua là nói giỡn bởi vì trong lòng cổ chỉ có mỗi Lý Tử. Nhưng chuyện ta đào hoa lại là sự thật, không tính hồi đi học, chỉ bằng từ lúc ta nhập nghề tới nay cũng đã gặp qua mấy người khách thổ lộ rồi. Trịnh Kỳ Kỳ không phải người đầu tiên, hiển nhiên cũng không thể nào là người cuối cùng, có điều mấy khách hàng này sau khi bị ta cự tuyệt. Trên cơ bản đều xóa sổ ta, không tìm ta làm nhiệm vụ nữa, giống như không thấy ta thì sẽ không cảm thấy phiền lòng. Sẽ không nhớ tới chuyện ta đã cự tuyệt họ, ta khẽ thở dài, bởi vì vụt mất khách hàng mà cảm thấy tiếc hận, tuy rằng chỉ vài ba người mà thôi, lại còn là người không quan trọng. Mạnh Nhất Xanh ở một bên hỏi, chi chi, khuê nữ của mình như thế nào còn không đá mình nhỉ? Chờ một chút đi cô nương. Mới mang thai bao lâu đâu, đừng có gấp, ta lại đang đi dạo phố cùng Mạnh Nhất Xanh, Ngày tháng mang thai đối với cổ là quá nhàm chán, còn ta thì cần đi đâu đó thư giãn. Mặc dù chỉ nằm ở nhà thôi đã vốn không tệ. Giờ phút này chúng ta đang ở công viên cho cá ăn. Ta mua 2 túi thức ăn, cho cổ 1 túi. Công viên này cảnh quan thật tốt, vệ sinh quét dọn cũng rất sạch sẽ. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết tương đối dễ chịu, người tới đây rất nhiều. Ta một đường bảo hộ mạnh nhất xanh, sợ cổ xảy ra chuyện gì. Vài cái đình nghỉ chân rải rác bao quanh hồ nước nhỏ. Bên trong có rất nhiều cá chép màu sắc khác nhau lớn nhỏ không đồng nhất bơi lội tung tăng. Có người giải đồ ăn, chúng nó liền nhanh chóng ùa tới. Thân thể trơn trượt đánh vào nhau, bắn lên từng đợt sóng nước, có mấy chú cá còn vẫy đuôi biểu diễn, nước bắn lên thật sự cao, ta không khỏi né tránh một chút, thuận tiện cũng nắm cánh tay mạnh nhất xanh nhẹ nhàng kéo cổ về phía sau. Sợ một hồi nước lại bắn lung tung ướt người chúng ta. Thức ăn nhanh chóng hết, ta cầm cái túi rỗng từ tay mạnh nhất xanh đi ném vào thùng rác. Đến cả rác mình cũng không cần đi vứt, mạnh nhất sinh rung đùi đắc ý, chi chi, bạn quá cưng mình rồi, ta phụt một tiếng ha ha cười, mình đây là đang làm việc vì con gái nuôi của mình thôi. Không quan hệ gì tới bạn, mạnh nhất sinh muốn có con gái, cho dù chưa biết đứa bé trong bụng là trai hay gái. Nhưng cổ đã bắt đầu dùng những từ như là khuê nữ con gái nuôi của bạn để xưng hô. Ta cũng hỏi qua nếu như sinh ra là con trai thì cổ có thất vọng hay không? Cổ nói sẽ không, đâu còn cách nào, cũng không thể vứt bỏ nó. Ta không quá thích con nít, cũng không dự tính về sau sẽ kết hôn sinh con. Kế hoạch của ta chính là yêu đương đến già, nghĩa là cả đời này chỉ yêu đương thôi cũng đủ rồi. Không cần tổ chức hôn lễ, ta không nên trì hoãn hạnh phúc cả đời của người khác. Ai mà cùng ta yêu đương đã tội lắm rồi, còn kết hôn nữa chẳng phải là càng đáng thương hay sao? Ta vốn không phải tốt lành gì, muốn yêu đương chẳng qua cũng để làm đời sống tình cảm của mình thêm phong phú. Cho nên thời gian cùng người khác bên nhau ngắn đi một chút thì áy náy trong lòng ta cũng ít đi một chút. Đúng rồi, nhất sinh, ta mím môi, nhíu nhíu mày, nói. Sau này mà bạn thấy mình có bạn gái thì cũng đừng có kinh ngạc. Mạnh nhất sinh nhận thức ta từ sớm, hiểu biết ta nhiều hơn Tạo Ánh hay là Tiểu Từ. Dĩ nhiên cổ cũng biết chuyện mối tình đầu của ta là con gái. Hồi xưa lúc ta bị bạn gái chia tay, mạnh nhất sinh thiếu điều muốn kêu người đi bắt cô ấy xin lỗi ta. Chấm, chúng ta chậm rãi dạo bước trong công viên. Mạnh nhất sinh nghe ta nói xong thì trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc lo lắng hỏi ta, chi chi, vậy bạn có thích cô ấy không? Ha, ta có hơi sửng sốt, rồi cười nói, đừng hiểu lầm, đó là một cái nhiệm vụ thôi. Mình cần theo đuổi cô ấy, cũng không biết có thành công hay không nữa. Bởi vì bạn là bằng hữu tốt nhất của mình nên mình nói trước cho bạn biết. Không thôi đến lúc đó bạn không khép miệng lại được à. Có thể thích thi cảnh hòa hay không? Ta không biết, nhưng trong tiềm thức ta cảm thấy sẽ không. Chức năng tình cảm của ta dường như đã bị hỏng hóc. Dì xét mục nát, không chữa trị được, ra vậy, cổ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo lo lắng. Ta biết cổ đang lo cái gì, lo lắng ta còn chưa quên được mối tình đầu, hoặc là lo sợ ta lại một lần nữa chịu tổn thương. Đối với chuyện theo đuổi thi cảnh hòa, trong lòng ta thật ra một điểm tự tin cũng không có. Nhưng nếu ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này, tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức, vì tiền, cho nên hiện tại ta tìm mọi cách đến gần thi cảnh hòa. Ta không ôm hy vọng gì đối với chuyện nàng vừa gặp ta đã nhất kiến trung tình. Bởi vậy chỉ có thể từ phía ta chủ động mà thôi. Lại qua thêm 2 ngày, ta nhắn tin cho Bùi Khả Nhiên, hỏi cổ đã trở về hay chưa, ta muốn đem trả khăn tay cho cổ. Ta làm bộ không biết chiếc khăn này là của thi cảnh hòa. Với lại thật ra ta cũng không biết vì sao thi cảnh hòa muốn gạt ta nói chiếc khăn là của Bùi Khả Nhiên. Bùi Khả Nhiên gửi tin trả lời, ngày mai liền trở về. Ta hỏi cổ, vậy gặp mặt ở đâu? Cổ lại nhắn nói không cần gấp, chiếc khăn có thể ở cùng ta thêm vài ngày. ta, thông thường mà nói, khi muốn cùng một người phát triển quan hệ yêu đương thì tiếp cận từ phía bạn bè của họ để tìm hiểu về họ có thể xem là một lựa chọn khá tốt. Bùi Khả Nhiên có lẽ chính là điểm đột phá, giúp mối quan hệ giữa ta và Thi Cảnh Hòa đột phá lên thêm một tầng. Qua vài giây Bùi Khả Nhiên lại gửi tin đến, cái ơi. Thi muội muội nhà chị có chuyện muốn nói với em, giờ chị đưa điện thoại cho nàng nha. Ta ngẩn ra một cái, hồi phục dạ được. Không bao lâu, đối phương liền gửi qua một đoạn voice. Lúc này ta đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Thấy mấy giây ghi âm này ta nháy mắt liền tỉnh táo. Ngồi bật dậy tăng âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất. Tiếp theo ấn mở nghe. Lục Chi, sao em còn chưa hỏi WeChat của chị? Chị đợi em đã mấy ngày rồi? Cách chương.